292, chuyện vua quạ Subhata, tiền thân Subhata, ở nơi đây thành Ba La Nại. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về việc trưởng lão Xá Lợi Phất dâng tặng bà Bimba Devi một bữa cơm trộn bơ tươi và cá hồng. Các tình tiết câu chuyện cũng giống như ở số 281, tiền thân Abhantara đã kể trước đây. Ở đây, vị tỳ kheo ni bị đau bao tử. Tôn giả La Hầu La đến thuật chuyện với trưởng lão. Trưởng lão bảo La Hầu La ngồi ở phòng đợi, rồi ngài đến nhà vua, được cúng cơm, cá hồng và bơ tươi. La Hầu La mang cơm ấy cho vị tỳ kheo ni, mẹ ông. Khi bà dùng xong món ăn ấy thì bệnh dứt ngay. Vua sai người đi dò xem. Rồi từ đó luôn luôn bảo đem cúng dường bà món ăn ấy. Một hôm các tỳ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường. Này hiền hữu, tướng quân chánh pháp đã làm thỏa lòng vị tỳ kheo ni ấy với món ăn như thế kia. Bậc đạo sư bước vào, hỏi các tỳ kheo đang bàn tán chuyện gì, khi được thuật lại ngài dạy. Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Xá Lợi Phất đã tặng mẹ của La Hầu La món bà cần. Trước kia vị ấy cũng đã làm như thế. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con quạ, lớn lên trở thành vị lãnh đạo của 80.000 con quạ, tức là vua quạ, ô vương, tên Subhata hay Hoàng Dực, cánh vàng. Vợ chánh của vua quạ là Suphasa hay Nhu Hòa, vị đại tướng là Sumukho, mỹ chủy, mỏ đẹp. Vua quạ sống với đàn 80.000 con gần Ba La Nại. Một hôm, vua quạ và vợ đi kiếm ăn, bay qua bếp của nhà vua. Người đầu bếp của vua vừa làm xong một số đĩa thức ăn gồm đủ các loại cá. Ông chưa đậy các đĩa, vì muốn để như thế, một lát cho nguội. Ô hoàng hậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn và khao khát được một miếng, nhưng hôm đó nàng chẳng nói gì. Thế nhưng, đến ngay ngày hôm sau, khi vua quạ đến rủ vợ đi ăn thì nàng bảo, hãy đi một mình. Thiếp đang quá thèm muốn một thứ. Thứ gì vậy? Thiếp muốn ăn một ít đồ ăn của nhà vua, và vì không thể có được nên thiếp sắp chết đây. Vua quạ ngồi xuống và suy nghĩ. Mỹ chủy đến gần vua và hỏi xem vua đang buồn về việc gì. Vua quạ kể lại sự việc. Ồ, sẽ được ngay mà. Quạ tướng quân bảo thế, rồi nói thêm để cả hai được yên tâm. Hôm nay các ngài cứ ở đây, thần sẽ đi kiếm đồ ăn về. Thế rồi, quạ tướng quân họp đàn quạ lại và kể lại mọi việc cho chúng. Nào chúng ta hãy đi lấy thứ ấy. Rồi tất cả cùng bay đến Ba La Nại. Quạ tướng quân cắt đặt từng nhóm quạ đậu đó đây gần nhà bếp để trông chừng. Còn nó cùng với 8 tên nhỏ nhất ngồi trên mái bếp. Trong khi chờ thức ăn của vua được dọn ra, nó ra lệnh cho chúng. Khi người kia mang thức ăn đi, ta sẽ làm cho ông ta để rơi các đĩa xuống. Một khi đã làm như thế là xem như đời ta tàn rồi. Vậy thì 4 đứa trong bọn phải mổ và ngậm cơm đầy miệng, còn 4 đứa kia ngậm cá rồi bay về dâng cho vua và hoàng hậu của ta ăn. Các ngài có hỏi ta đâu thì bảo rằng ta sắp về tới. Người đầu bếp bấy giờ đã làm xong nhiều thức ăn cao lương móc vào đòn gánh và đem tới phòng của vua. Khi ông băng qua sân, quả tướng ra hiệu cho bọn tùy tùng. Rồi bay đâm vào ngực ông, tấn công bằng những cái vuốt trương ra. Chiếc mỏ nhọn như mũi thương, nó mổ vào chóp mũi và bằng hai bàn chân, nó khóa chặt hai hàm của ông lại. Nhà vua đang đi dạo tầng trên, khi nhìn ra cửa sổ lớn, trông thấy con quạ đang làm như thế, liền gọi người đầu bếp. Này, thả mấy cái đĩa xuống và bắt lấy con quạ. Người kia liền thả đĩa xuống rồi nắm chặt con quạ. Đến đây, vua kêu lên. Thế là các quạ kia tha hồ ăn. Rồi mổ lấy phần còn lại như đã được dặn dò và mang đi. Sau đó cả bọn quạ tụ tập lại và ăn phần dư thừa. 8 con quạ giỏi nhất kia mang đồ về cho quạ vua và hoàng hậu. Thế là cơn thèm khát của Nhu Hòa lắng xuống. Người hầu mang bữa ăn kia đem con quạ đến trình vua. Này quạ, vua bảo, ngươi tỏ ra chẳng kính trọng gì ta. Ngươi đã làm vỡ mũi người hầu của ta. Ngươi đã liều lĩnh ném đi cả cuộc sống của ngươi. Điều gì khiến ngươi đã làm như thế? Quạ trả lời, tâu đại vương. Vua của tôi sống gần Ba La Nại. Tôi là chánh tướng quân của ngài. Vợ ngài, Quắc Khao Khát, muốn nếm thử đồ ăn của đại vương. Vua của tôi nói cho tôi biết bà ấy đang thèm muốn thứ gì, và liền đó tôi quyết hy sinh đời mình. Giờ đây, tôi đã gửi thức ăn về cho hoàng hậu rồi. Nguyện ước của tôi đã trọn, đó là lý do khiến tôi đã hành động như thế. Và để giải thích sự việc đó, nó đọc ba bài kệ sau. Ở nơi đây thành Ba La Nại, tâu đại vương có vị quả vua. Tên hoàng dực với đàn kia 80.000 quả đều là thần dân. Nhu hoàng hậu muôn phần mơ ước, bà khát khao có được bữa cơm, cá kia riêng của đại vương, bắt tươi nấu chín vừa mang lên bàn. Xin xem tôi như hàng sứ giả, vua tôi sai nên đã đến đây. Kính vua tôi tỏ lòng này, mỗi người kia bị tôi gây đau phiền. Nghe thế vua liền nói, ta đây đã ban danh vọng lớn lao cho lắm người, nhưng không thể khiến họ thân thiết được. Ngay cả việc ban các tặng vật với toàn thể một ngôi làng đi nữa, ta cũng chẳng tìm thấy một kẻ dám hy sinh mạng sống cho ta. Thế mà con vật này, vốn chỉ là một con quạ, lại hy sinh đời mình cho vua của nó. Nó rất cao cả, nhu hòa, thiện hảo. Rất đẹp lòng vì các tính nết tốt của quạ, vua tặng nó một cái lồng trắng để tỏ lòng sùng ái trân trọng. Vua chỉ lễ bái vua về tặng vật kia, rồi lại ca ngợi đức hạnh của hoàng dực, vua nó. Nhà vua cho mời hoàng dực tới, nghe các lời giáo huấn của vua quạ rồi gửi cho vợ chồng vua quạ thức ăn của chính ngài. Còn về phần bọn quạ kia, thì mỗi ngày, ngài đều sai nó thật nhiều cơm để cho chúng. Chúng ngài đi theo lời giáo huấn của vị Bồ Tát, che chở mọi loài sinh vật và hành thiện. Những lời giáo huấn của quạ hoàng dực được ghi nhớ suốt 700 năm. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ vua là Ananda, tướng quạ là Xá Lợi Phất, còn vua quạ Subhata chính là ta.